Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2113, đã từng người tình không hai, góc truyện audio.com, cứ như vậy, nàng không khỏi có chút tò mò, sư phụ Vân Thiếu Khanh chẳng phải là lão đầu tử gần trăm tuổi. Thẩm Tam cũng vô cùng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nữ nhân kia rốt cuộc trông thế nào, lại có thể làm phụ thân xuất hiện thần thái vẻ mặt như thế. Phải biết, ở trong trí nhớ Thẩm Tam, cơ hồ phụ thân đều là tươi cười rạng rỡ, chưa từng có vẻ mặt trầm trọng. Mặc kệ gặp phải chuyện lớn gì, lão đều có thể cười cười giải quyết. Thẩm lão ra vịn tay vịn ghế từ từ đứng dậy, lão bộc bên người hắn vội vàng tiến lên đỡ lão. Thẩm lão ra khoát khoát tay, phân phó. An Thịnh, ngươi đi mở phòng kho, lấy cái hộp gỗ đen tới đây. An Thịnh một mực đứng phía sau lão, như người tàng hình, đáp một tiếng, cáo lui xuống. Thẩm Tam đuổi theo nói giúp hắn, An Thịnh nhìn hắn một cái. Tam công tử, không cần, lão nô tự đi là tốt rồi. Nếu nói phòng kho cũng không phải công khai của Thẩm gia hoặc phòng kho bí ẩn của gia đình chỉ chủ nhân biết mà là phòng kho bí mật của mình Thẩm lão gia, phu nhân cũng không biết, chỉ có lão bộc cận thân biết. Lịch đại Thẩm lão gia đều phải có phòng kho bí mật này, đời đời tương truyền. Mấy người đang trong phòng, tất cả mọi người không nói lời gì, ngay cả chủ nhân Thẩm lão gia cũng giữ vững trầm mặc. Thẩm Phỉ hiểu rõ cha của mình, biết lão lúc này cảm xúc kích động nhưng là vừa không muốn biểu hiện ra, nhưng cũng không thể né tránh trốn tránh, đổ xuống đầu khách cho nên tình nguyện như vậy. Dù sao mấy người hoàng phủ cần cũng sẽ không so đo. Cha, các người sao còn ở đây? Con tìm người có chuyện đây. Một đạo âm thanh thanh thúy, mang theo chút điêu ngoa cùng nũng nhịu, phá vỡ sự yên lặng. Thẩm Tinh Tinh dẫn Phỉ Thúy cùng Linh Đăng, bĩu môi, bước nhanh đến. Thẩm lão ra nhìn nàng một cái. Khách nhân ở đây, không cần ồn ào, cố tình gây sự. Thẩm Tinh Tinh bất mãn dậm chân một cái. Cha cũng đã trễ thế này, ngài cũng nên để khách nghỉ ngơi, vương gia người ta cũng mệt nhọc một ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Thẩm lão gia không khỏi có chút nóng mặt, xem ra chính mình là quá nuông chiều nàng, nhìn Thẩm Phỉ một cái. Ngươi làm đại ca như thế nào? Thẩm Phỉ lập tức biết mình là bị giận cho đánh mèo, bị liên lụy, có lúc phụ thân không vui mắng các đệ đệ muội muội sẽ khai đao với hắn, nói hắn không dạy tốt. Thẩm Phỉ vội vàng khom người cung kính nói, cha, nhi tử biết sai, cách trương.